Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455. Chương 455. Đường hóa dài. Trở về trang sách Thanh Vân Trại. Hậu Sơn, Từ Quá Nhai nhìn xem quỳ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch Sở Quân Uyển, Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương, Chu Tước, Hoàng Hồng Nhi bọn người đều mặt không biểu tình, hướng Tiểu Tiểu, Tôn Giao Giao, Tống Vô Tà ba người thì nhao nhao sắc mặt chấn kinh, từng cái ánh mắt không dám tin. Sở Quân Uyển sâu thẳm nói: Công tử, đại đương gia đợi nô gia ân trọng như núi, Quân Uyển đến thoát lao hố một lần nữa làm người, càng mở ra cuộc đời sở học, liền xưng một tiếng tái sinh phụ mẫu cũng không quá đáng. Chỉ là nô gia vốn là người Tần, phụ mẫu đều tại Tần địa, huynh đệ con cháu cũng tại, Hắc Băng Thai lấy bọn họ làm uy hiếp, một ngày không vì hắn sử dụng thì chảm một đầu người sọ, nô gia không đành lòng. Cho nên, Lâm Ninh đạm mạc nói, cho nên ngươi liền đem chúng ta hành tung ngôn ngữ toàn bộ ghi chép để tin, lại cáo chi sơn trại Lục Thẩm, từ nàng tiễn xuống núi, giao cho tám trại lớn bảo trưởng Tôn Quế. Tôn Quế lại cho đến Tây Sơn hai dặm nửa nơi cây kia cái cổ siêu vẹo dưới cây giấu. Sau cùng từ Hắc Băng Thai người lấy đi, mới có Hắc Băng Thai nhiều lần chặn giết chúng ta chuyện phát sinh. Đúng không? Sở Quân Uyển nghe vậy, như gặp quỷ quái nhìn xem Lâm Ninh, run giọng nói, công tử như thế nào? Công tử như thế nào biết được? Lâm Ninh cười ha ha, hướng Tiểu Tiểu kích động nói, công tử là cố ý để Tiểu Uyển đưa những cái kia thư tín đi ra, phải không? Kể từ đó, Đông Phương Y Nhân lạnh giọng nói, kể từ đó, nàng cũng hẳn phải chết, không nghi ngờ. Ăn cây táo rào cây sung tiện nhân, nếu không phải ngươi tình có thể hiểu, sớm đưa ngươi băm cho ăn tiểu hôi hôi, còn có thể tha cho ngươi một bộ toàn thây. Hướng Tiểu Tiểu sắc mặt khó coi nói, Đông Phương phu nhân, ta cũng biết Tiểu Uyển nàng tội không thể tha. Thế nhưng là nàng đến cùng là bởi vì, Đông Phương Y Nhân nghiêm nghị trách mắng, ngậm miệng. Ngươi cho rằng nếu để cho nàng quỷ kế đạt được, Hắc Băng Thai có thể hay không lưu chúng ta một đầu sinh lộ? Lòng dạ đàn bà, thật rơi xuống trong tay bọn họ, ngươi ngay cả lại tiến thanh lâu khi kỹ nữ cơ hội đều không có, sẽ chỉ thảm hại hơn. Hướng Tiểu Tiểu bị mắng cho máu xối đầu, tức giận nói, vốn chính là phụ nhân nha, Đông Phương Y Nhân còn nghĩ giáo huấn. Lâm Ninh khuyên nhủ về sau, đối Sở Quân Uyển nói, cho ngươi hai lựa chọn, một cái, cho ngươi con đường sống, nhưng từ hôm nay sau đó, lại khó thấy mặt trời, tạo hỏa khí cùng tử thuốc địa phương, cần một cái biết văn thông mực bút thiếp ghi chép sự tình, hành tổng quản sự tình, dạng này ngươi, trước mắt mà nói, Lâm Ninh không có khả năng để hắn gặp lại ngoại nhân. Theo quy mô càng lúc càng lớn, mù chữ Thúy Nhi đã không chịu nổi chức trách lớn. Hướng Tiểu Tiểu, Tôn Giao Giao hai người vội vàng thúc giục nói, Tiểu Uyển, ngươi mau trả lời ứng, ngươi mau trả lời ứng a. Nhưng mà mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ Sở Quân Uyển nhưng không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là nói ra, công tử, thứ hai con đường là cái gì? Lâm Ninh thật sâu nhìn Sở Quân Uyển liếc một chút, nói, đợi ngươi sau khi chết, ta sẽ tận lực cứu ra thân nhân ngươi, sắp xếp cẩn thận bọn họ, nhưng không thể cam đoan, bây giờ ngay cả sơn trại tự vệ đều tại cái nào cũng được ở giữa. Lại ta cũng không biết cha mẹ ngươi còn sống hay không. Sở Quân Uyển nghe vậy kinh ngạc đến ngây, người, kinh ngạc nhìn Lâm Ninh. Xem trọng một hồi về sau, run trắng bệch bờ môi, một chút lại một chút trùng điệp dập đầu. Không đầy một lát, cái trán liền một mảnh tím xanh, chảy ra huyết sắc đến. Sau cùng, ngẩng đầu lộ ra một trương đầy mặt là nước mắt đau thương mặt. Si ngốc nhìn xem Lâm Ninh nói, nô kiếp này vốn là không khiết người, lại đi xuống phản nghịch như xúc bỉ ổi sự tình, vốn cho rằng ắt gặp thiên khiển, không nghĩ tới còn có thể đến công tử như thế hậu đãi. Nô kiếp này đã trả cha mẹ sinh dưỡng đại ân, chỉ cầu không rơi vào xúc sinh đạo, đời sau vẫn như cũ làm người, vì công tử làm trâu làm ngựa, kết cỏ tương báo. Công tử, ngươi khá bảo trọng. Trong mắt tràn đầy thẹn nhưng hối hận, lại xen lẫn si tình chi sắc thật sâu nhìn Lâm Ninh liếc một chút về sau. Sở Quân Uyển đột nhiên quay người, cho dù nhảy lên, nhảy xuống tư quá nhai, Lâm Ninh thật thà xem hết đây hết thảy về sau, quay người rời đi, như Sở Quân Uyển lựa chọn con đường thứ nhất, kỳ thật hắn vẫn như cũ sẽ đi cứu nàng phụ mẫu. Chỉ cần có cơ hội, nàng tuyển con đường thứ nhất, nói rõ nàng đã đem sơn trại an nguy bày ở vị thứ nhất, mà đã nàng vẫn như cũ lựa chọn thứ hai con đường, nguyện vì hắn phụ mẫu đi chết, như vậy hắn cũng chỉ có thể thành toàn nàng, bởi vì lại có lần tiếp theo, nàng vẫn như cũ lại bán đứng sơn trại. Nếu chỉ hắn một nhân chi sự tình, Lâm Ninh chưa hẳn nhất định phải nàng chết, có thể nàng tổn hại đâu chỉ hắn một tính mạng người. Cho nên, cho dù nàng bỗng nhiên biểu lộ ra thích thái độ của hắn, Lâm Ninh cũng vô pháp lại lưu nàng lại. Sở Quốc, Hoàng Thành Tư, tiểu bá Vương Hạng Bình nhìn xem ngồi trên vương tọa hoàng thân Vương Hạng Chủ, nháy mắt nhỏ nói, ngũ thúc, hôm kia Đông Phương Thanh Diệp nếu là thật hạ tử thủ liền tốt. Tuy nhiên ta vẫn là thật thích Lâm tiểu tử, có thể nếu là hắn chết, Hầu Vạn Thiên trở về không phải cùng Đông Phương Thanh Diệp liều mạng không thể. Đông Phương Thanh Diệp coi như không chết, cũng có thể sẽ bị thương nặng. Đến lúc đó, chúng ta Sở Quốc thừa cơ chỉ huy Bắc Tiến, trong 3 năm công phá Hàm Dương, chiếm lĩnh 800 dặm Tần Quan. Sau đó phu tử vừa vặn lại chết. Chậc chậc, thiên hạ cũng là chúng ta Sở Quốc. Đáng tiếc. Thực tế đáng tiếc a. Hạng Trụ hờ hững nhìn cái này tướng mạo kỳ vĩ chất tử, nói, đây chính là Lâm Ninh dám một ngụm một câu Đông Phương lão chó nhục mạ lực lượng cùng nguyên nhân. Chỗ, ngươi cho rằng Đông Phương Thanh Diệp quả thật không dám giết hắn? Coi như không dám giết hắn, chẳng lẽ xuất thủ trừng trị một phen cũng không dám a? Hắn lo lắng không chỉ có là phu tử, càng là ta. Ngươi cho rằng phu tử vì sao ngăn lại Đông Phương Thanh Diệp kích thứ nhất? Vẫn như cũ là duyên cớ này. Hạng Bình gãi gãi có chút nhức đầu đầu, nói, ngũ thúc, trong này cong cong quấn quấn cũng quá nhiều a. Chất nhi đều có chút hồ đồ. Hạng Trụ than nhẹ một tiếng, nói, Hạng Bình, nếu là lúc trước, ngươi chuyên tâm tập võ, đợi cô hoang trôi qua về sau, thành tựu thánh đạo, thì hết thảy đều bình an vô sự. Nhưng hôm nay ra một cái thanh vân trại, phu tử sớm đem trôi qua. Đông Phương Thanh Diệp lại là loại kia tính tình, không cẩn thận, chính là thiên băng địa liệt, thiên hạ đại loạn chi thế. Ngươi như lại chỉ nhất tâm tập võ, về sau, chưa hẳn có thể ứng đối qua được tới. Kinh Tư Viễn đã lâu không đi sách, gặp được một cái Lâm Ninh liên tục gặp khó, nhưng nếu không phải Lâm Ninh, hắn cũng không phải dễ tới bối. Còn có này Khương Thái Hư, thời gian trước liền có tuổi trẻ một đời đệ nhất nhân khen ngợi. Gần đây xem hắn, đã là hướng thánh đạo con đường phóng ra kiên cố một bước. Hắn thành phủ chi thâm, càng là không tại Thanh Vân Lâm Ninh phía dưới. Duy chỉ có ngươi, ở tâm tính phía trên, lạc hậu rất nhiều, lệch điểm này, lại rất khó đề cao, chính là thiên phú chi tư. Hạng Bình nghe vậy, xấu hổ mặt đều đỏ lên, tướng mạo của hắn, tại Sở Quốc hoàng tộc tôn thất tử đệ bên trong, tuyệt đối thuộc về hạng chót một nhóm kia, bị bao nhiêu người trong bóng tối trào phúng giễu cợt qua. ngay cả cha hắn Hoàng lão tử đều chán ghét mà vứt bỏ với hắn. Thẳng đến hắn toát ra kinh diễm toàn bộ sở quốc tập võ thần tư, bị Hoàng thân vương thu làm đệ tử y bát về sau. Loại này thế cục mới bỗng nhiên cải biến, bên người người xấu cả đám đều biến mất, toàn thành người tốt, sở hoàng cũng bắt đầu thi triển phụ thân từ ái, cung trong trưởng bối liền càng không cần nhắc tới. Về phần những cái kia thúc vương bá vương, tay chân các huynh đệ, càng là từng cái hận không thể thêm lòng bàn chân của hắn. Dù sao, hắn cũng là tương lai hoàng thân vương, có thể nói, thiên tư là hắn chỗ đứng căn bản. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị hoàng thân vương thở dài thiên tư là yếu gà. Thấy hắn như thế, hoàng thân vương nhưng lại mỉm cười, nói, người có sở trường, tất có sở đoạn. Người tập võ chi tư vì cô cuộc đời ít thấy, sao lại cần tự coi nhẹ mình? Huống hồ, cho dù tâm cơ lòng dạ không đủ thâm trầm, cô cũng có đường hóa giải. Hạng Bình hỏi vội, ngũ thúc, cái gì đường hóa giải? Hoàng thân vương thản nhiên nói, ngày hôm trước chi xem, ngươi nhưng có đoạt được. Hạng Bình gãi gãi đầu, nói, ngày hôm trước chuyện phát sinh thực tế quá lớn, mà lại chất nhi nghĩ cũng không nghĩ qua Lâm Ninh dám làm như vậy. Cho nên, nhất thời còn không có lý minh bạch. Hoàng thân vương thanh âm trầm giọng nói, đã võ công không thể giải quyết hết thảy lúc, liền muốn nghĩ đến xem người, dùng đầu não đến giải quyết. Lâm Ninh kẻ này, không phụ Hắc Băng Thai vì đó nổi lên chi danh, làm việc xứng đáng một cái thanh vân chi yêu tên tuổi. Nhưng cô coi có một nhược điểm lớn nhất, ngươi như lợi dụng thỏa đáng, tương lai có thể bảo vệ không bị Khương Thái Hư chỗ âm. Tam đại thánh địa, tam đại thánh nhân, Đông Phương Thanh Diệp dã tâm lớn nhất, cũng lớn nhất không điểm mấu chốt. Nhưng so với lịch đại phu tử mà nói, một cái Đông Phương Thanh Diệp không đáng kể chút nào. Hạng Bình, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ điểm này. P.S. Còn lại cố sự đã không nhiều. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục